Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 42, góc truyện audio.com. Nói mình muốn vào phòng một chút, Thâm Bạch ở trong đó bận rộn 2 tiếng đồng hồ. Ngoài đồng thời phát động đồng học trong trường cung cấp cho mình tình báo các lớp học bổ túc. Còn hắn trước tiên điều tra phân chia đại học cảnh sát, phương pháp thi, khu phân bố cùng với tỷ lệ trúng tuyển, vân vân. Chính hắn khi thi đại học chưa từng lao lực qua như vậy. Xã hội lúc đó, muốn trở thành cảnh sát chính thức, giống nhau có 2 cách, hoặc là từ hệ thống nhận chứng tốt nghiệp cảnh sát học viện, hoặc còn lại là trước trở thành trị an quan, chính là thấp hơn chức vụ cảnh sát một loại chức vị. Ở chức vị này không ngừng tích lũy công tích, khi tích lũy tới trình độ nhất định, do thủ trưởng hiệp trợ thượng báo lên, cũng là có thể trở thành cảnh sát biên chế chính thức. Cái trước phải cố gắng học tập, cái sau phải cố gắng công tác, cũng không dễ dàng. Từ tỷ lệ trúng tuyển mà xem, cảnh sát học viện thi đậu độ khó thậm chí cùng với chuyên ngành sốt dẻo nhất hiện nay chênh lệch không bao nhiêu. Chính là nói, cảnh sát cũng là một trong những nghề đứng đầu ngày nay. Dù sao, thời đại bây giờ, mấy chức vụ đã triệt để hệ thống hóa ở khắp tinh hệ bao hàm cảnh sát. Muốn gia nhập cái hệ thống này, thì phải trở nên nổi bật, khả năng nắm giữ quyền lực càng cao. Nếu nói học viện cảnh sát, tất nhiên có FSEPS cảnh sát học viện chuyên môn, tỉ như, đại học cảnh sát nổi danh nhất cần phải thuộc Phi Lâm Đốn cảnh sát học viện của khu Đông. Bất quá đó cũng không phải cho học sinh thuộc khóa này thi, mà cái gọi là đại học cảnh sát, chỉ có cảnh quan chính thức, ở sau bắt được thư thông báo bên trong bộ tổ chức, mới có thể đi trường này tiến tu. Cùng loại học viện như vậy còn có vài nơi, bất quá số lượng chung quy hữu hạn. Có nữa chính là giống những học viện khác cùng hướng về các tân sinh trúng tuyển cảnh sát học viện. Loại này mới là xu hướng xã hội chân chính, hấp thu bồi dưỡng tương lai tới cảnh sát học viện, cũng chính là trường học Lâm Nguyên kế tiếp phải phấn đấu thi đậu. Trước đối loại trường học này không hề lý giải, Thâm Bạch thật đúng là sợ loại trường học này ở Ửu Kim thị căn bản không có. Dù sao Ửu Kim học viện thực sự quá nổi danh, hầu như đại biểu tất cả cơ cấu giáo dục ở Ửu Kim thị. Bất quá sau khẩn trương tìm tòi, hắn phát hiện Ửu Kim thị vẫn có cảnh sát học viện. Hơn nữa nghe nói còn là một trong mấy học viện cảnh sát tốt nhất. Tái điều tra cẩn thận hơn, trường này cư nhiên cự ly cách Ửu Kim học viện cũng không tính thập phần xa. Đáng tiếc, Thâm Bạch suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được hình dạng học viện. Bất quá tin tức này đối với hắn đích xác là một tin tức tốt. Ý vị này chỉ cần Lâm Nguyên thi đậu trường này, tương lai có thể tiếp tục ở Ửu Kim thì, bọn họ gặp gỡ có thể tiếp tục nữa. Thực sự là ngẫm lại khiến người kích động a, nhưng là tin tức này đối với Lâm Nguyên mà nói, không nhất định là một tin tức tốt. Nhìn điểm trúng tuyển học viện năm ngoái, Thâm Bạch trừng mắt nhìn, sau đó lại trừng mắt nhìn. Cái điểm này, hẳn là coi như có thể chứ. A Uyên trước học bổ túc là có thể đạt tới. 3. Nói chung, Thâm Bạch cấp tốc đem toàn bộ tin tức tương quan học viện đóng dấu xuống. Các loại tình báo dựa theo phương thức của mình phân loại rõ ràng. Cuối cùng đóng thành sách, mặc dù không có xem qua sổ tay chiêu sinh học viện. Thế nhưng, phàm là thấy quyển sách nhỏ Thâm Bạch tự chế này, nhất định đều cho rằng dù là sách phía chính phủ tuyên truyền cũng sẽ không so quyển sách nhỏ này tốt hơn. Làm xong việc này, các học sinh trợ giúp tin tức lớp học bổ túc cũng toàn bộ đến. Đem tình huống những lớp này toàn bộ nhìn một lần, loại bỏ một bộ phận, Thâm Bạch cuối cùng để lại 3 lớp học bổ túc. Sau đó, đồng dạng làm thành 3 sách nhỏ. 3 giờ, Thâm Bạch vẻ mặt hưng phấn ôm 3 quyển sách thật dày ra cửa. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên cũng không nhàn rỗi. Hắn đút mèo bên ngoài ăn một lần, lại toàn bộ trải lông một lần. Cuối cùng thời gian còn khá nhiều, hắn liền tự chế vài gậy đùa mèo. Rất tinh mỹ, vì vậy, lần thứ 2 lúc gặp mặt, Lâm Nguyên cầm trong tay gậy đùa mèo tinh mỹ tự chế. Thâm Bạch tay không ôm sách tuyên truyền tinh mỹ tự chế. Hai người thủ công phóng khoáng lạc quan nhìn thoáng qua đối phương tác phẩm. Hiểu rõ trao đổi một ánh mắt, Được rồi, đây là em tìm cho anh. Trường học thích hợp nhất với A Uyên A, ngay ở Kim Thị. Là một trong đại học cảnh sát đứng đầu. Đi ra chính là cảnh quan. Không phải thông thường cảnh sát, mà là có quân hàm Nga. Thâm Bạch nói, còn dựng lên một ngón tay cái đối Lâm Uyên so đo. A Uyên tuổi của anh dù sao không phải thuộc tuổi tốt nghiệp khóa này, đồng dạng cần 4 năm học tập. Đi ra chính là cảnh quan. Tổng so ra vẫn còn là cảnh sát bình thường. Anh thấy được chứ? Nói xong, Thâm Bạch đôi mắt trông mong nhìn Lâm Uyên. Lâm Uyên đồng ý gật đầu. Bất quá, đại học cảnh sát đứng đầu. Điểm trúng tuyển, đây là khác biệt giữa học bá và học tra. Học bá đầu tiên sẽ nhìn khu vực, mà học tra ngay từ đầu suy tính chính là điểm. Thâm Bạch vừa trừng mắt nhìn, sau đó từ phía dưới rút ra một bản tuyên truyền khác. Không. Sổ tay giới thiệu, lớp bổ túc trên ba quyển này chính là đặc biệt nhằm vào lớp học bổ túc của ửu kim cảnh sát học viện. Chỉ cần anh học bổ túc tốt nhất, bọn họ tuyên truyền khẩu hiệu có thể bảo chứng 40. Tỷ số trúng tuyển đó, 40, Lâm Nguyên nhíu nhíu mày. Thành thật mà nói, hắn cũng không nhận ra mình có thể thông qua 40. Ba lớp có cái gì khác nhau? Tại sao là ba lớp? Chọn một lớp không phải tốt hơn, Lâm Nguyên cũng không có trải qua lớp học bổ túc, Sơn Hải Trấn cũng không có lớp học bổ túc, trong ấn tượng hữu hạn của hắn, lớp học bổ túc chính là một nơi học bù ngoài giờ. Chỉ chọn một lớp, sau tan học lại phải chăm chỉ tiếp tục đi học, đại khái chính là như vậy. Không, nhắc tới phương diện học tập, Thâm Bạch có thể nói toàn thân cao thấp đều lóe quang mang quyền uy. Như vậy tất nhiên không sai. Cũng đúng là lựa chọn tuyệt đại đa số người. Bất quá em vừa điều tra càng sâu một chút. Tỉ như, lớp học bổ túc đầu tiên này. Người khởi đầu kiêm giảng sư chính là học sinh tốt nghiệp ửu kim cảnh sát học viện. Không sai. Hắn không có làm cảnh sát. Trái lại mở lớp học bổ túc. Thế nhưng anh suy nghĩ một chút à, hắn dù sao cũng là tốt nghiệp học viện. Tổng so những người khác khác hiểu rõ học viện hơn. Không nói nữa, mấy môn hắn dạy, A Uyên anh là phải học lớp này. Thâm Bạch nói, đem quyển đầu tiên phóng tới trong lòng Lâm Uyên. Một quyển thật dày, ngay sau đó, Thâm Bạch lật ra tư liệu lớp bổ túc thứ hai. Lớp thứ hai A, có vài lão sư mấy môn hiện giờ là lão sư của ửu kim cảnh sát học viện. Đây là chỗ tốt của ửu kim thị. Hiện nay ngoại trừ một ít chương trình học đặc chủng, tuyệt đại đa số chương trình học không phản đối lão sư ngoài khóa kiêm chức. Nhưng mà kiêm chức, bọn họ khẳng định cũng sẽ tìm ở gần. Cho nên các lão sư ửu kim thị tìm kiêm chức cũng toàn bộ đều là của lớp học bổ túc ửu kim thị. Trước khi vào trường học có thể nghe lão sư giảng bài trước. Còn có cái gì so cái này tốt hơn nhỉ? Nói xong. Thâm Bạch lại ở trong lòng Lâm Nguyên thả một quyển sách. Vẫn là một quyển thật dày. Sau đó Thâm Bạch nói. Lật ra cuốn thứ ba. Cùng hai quyển trước hoàn toàn bất đồng. Cuốn thứ ba thoạt nhìn. Càng giống như là sách tuyên truyền phòng tập thể thao. Trước mặt chính là một tấm hình nửa người cơ bắp. May là Lâm Nguyên, đều nghĩ đối phương thực tại hung hãn. Ngẩng đầu, hắn không hiểu nhìn về phía Thâm Bạch. Học viện cảnh sát và học viện phổ thông bất đồng. Về học viện cảnh sát A, đối thể lực và thuật cận chiến thế nhưng có yêu cầu. Thâm Bạch lại bắt đầu giải thích, em nhớ khi A Uyên anh cũng không có học qua hệ thống cận chiến huấn luyện đi. Ly khai trường học lâu như vậy, Sơn Hải Trấn vẫn luôn an bình, cho dù thể lực duy trì không sai, bất quá khả năng cũng không đạt được yêu cầu cuộc thi đi. Vì thế Thâm Bạch chỉ bắp thịt của nam nhân trên sách. Cần phải trước đem thể lực và thuật cận chiến cũng học bổ túc một chút. Vì vậy, cuốn thứ ba tràn ngập các loại bắp thịt cũng nằm ở trong ngực Lâm Uyên. Trong lòng nặng trịch, không chỉ là sách, càng là tâm ý và sáng suốt của Thâm Bạch. Thật sâu may mắn bản thân quả nhiên cầu đúng người. Lâm Uyên đem ba quyển sách thận trọng lật một lần, thu vào, ăn xong cơm trưa. Hai người phải đi ba lớp học bổ túc báo danh, đi trước chính là hai lớp học bổ túc hệ văn, để tiến hai lớp học bổ túc còn là phải thi, dựa vào cuộc thi quyết định phân phối đến trình độ lớp người đó. Cuộc thi cũng không có tốn Lâm Nguyên quá nhiều thời gian. bởi vì tuyệt đại đa số nội dung Lâm Nguyên chưa từng đáp qua. Lâm Nguyên cũng không tốn Thâm Bạch quá nhiều thời gian, bởi vì vấn đề đối với Thâm Bạch mà nói xác thực là một bữa ăn sáng. Lâm Nguyên ngay từ đầu cho rằng Thâm Bạch chỉ là vì giúp mình chắc thí trình độ lớp học bổ túc mới cùng mình thi. Ai biết, giao tiền thời gian, Thâm Bạch nhưng cũng chuẩn bị trả tiền. Cái này, không chỉ lão sư lớp học bổ túc không hiểu, Lâm Nguyên cũng không hiểu. Em và anh cùng tiến lên, anh chăm chú nghe, em giúp anh ghi chép A, hơn nữa. Bản thân em đối nghề nghiệp này cũng thật cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, anh biết em bây giờ việc học vẫn còn thong thả. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi A, Thâm Bạch cho Lâm Nguyên một lý do không thể nào hiểu nổi. Một câu nói, thế giới học bá, học cha cũng không hiểu. Học cha, còn gọi học hôi, chỉ những người không cố gắng học tập, đến cuối kỳ mới bắt đầu đột kích, nước đến chân mới chạy. Thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại. Hắn biết Thâm Bạch đúng là vẫn còn để ý hắn. Lâm Nguyên tiếp nhận phần hảo ý này. Bất quá, kiên quyết không để Thâm Bạch trả tiền. Hắn tự trả phần học phí hai người. Sau đó hai người đến lớp bổ túc thứ ba. Giống hai lớp trước, lớp thứ ba cũng phải cần sớm chắc thí trình độ học sinh. Bất quá cùng hai lớp trước xảy ra chuyện hoàn toàn tương phản. Lần này thay vì Lâm Nguyên nhân ra biểu thị không cần học bổ túc, mà Thâm Bạch lại bị phân ở trình độ kém nhất E cấp. Lâm Nguyên bí hiểm nhìn Thâm Bạch liếc mắt, Thâm Bạch làm bộ đáng thương nhìn lại, tôi đối khóa cận chiến của hệ thống rất cảm thấy hứng thú. Hơn nữa Lâm Nguyên nhìn một chút các loại chuyên nghiệp khí giới nội bộ lớp bổ túc. Trong mắt dĩ nhiên mơ hồ có ánh sáng lưu động, chỉ là sáng sớm chạy bộ không ra mồ hôi, tôi cũng muốn tìm một chỗ chuyên nghiệp vận động một thân mồ hôi. Trừ cái đó ra, tôi vẫn có thể làm bồi luyện cho cậu. Cậu A, đầu óc thông minh, bất quá thể lực quả thực cần rèn luyện một chút, tuy rằng đã thi đậu đại học rất tốt, bất quá, lớp học bổ túc này tôi nghĩ cậu cũng có thể học A, vì vậy. Lần này người cần lên lớp học bổ túc biến thành Thâm Bạch. Lâm Nguyên cũng học, bất quá, lúc này đổi thành Thâm Bạch lấy ra học phí phần hai người. O, cách chương.